Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1452, vị ước. Góc truyện audio.com. Yên tĩnh, trầm rơi có thể nghe giống nhau yên tĩnh. Không ai sẽ nghĩ đến Lâm Hoan nói ra như vậy một phen lời nói. Không có người, ngay cả quen thuộc hắn Lý Nhược Hề, Lâm Kiều, Thủy Nguyệt Thất Mỹ, cũng chưa có thể nghĩ đến. Ioni, Quỳnh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc nhìn Lâm Hoan, âm thầm ni nam đạo. Lâm tiên sinh làm việc thực quả quyết a Carlos, biết gật gật đầu, ở trong lòng cho Lâm Hoan một câu đây mới là làm đại sự người nên có khí phách như vậy một câu lời bình. Lâm thiếu, cầu xin ngươi không cần đuổi chúng ta đi. Lâm thiếu, chúng ta thật sự không có phải rời khỏi phòng làm việc ý tưởng. Thật sự không có a, Lâm thiếu, lại cho chúng ta một lần cơ hội đi Lâm thiếu. Giả Nhã Kỳ đám người phục hồi tinh thần lại sau, liền khóc thiên thưởng địa giống nhau cầu xin nổi lên Lâm Hoan. Bọn họ khoảng cách danh lợi song thu liền kém một bước nhỏ khoảng cách a. Như thế nào có thể tại đây loại thời điểm rời đi phòng làm việc đâu? Một khắc trước còn vì rời đi phòng làm việc mà tụ ở bên nhau khai họp hội ý nghị mọi người. Tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy thật lớn biến chuyển. Không không không không, các ngươi không lộng minh bạch ta ý tứ. Không phải ta muốn đổi các ngươi đi, mà là các ngươi chính mình lựa chọn phải đi. Nếu các ngươi đã thả ra lời nói tới phải rời khỏi. Ta nếu là lại đem các ngươi lưu lại. Kia Lý Nhược Hề phòng làm việc liền thành người khác muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Ta Lâm Hoan còn không có như vậy tiện. Dài nghi, dẫn bọn hắn đi làm thủ tục. Nói xong câu đó sau, Lâm Hoan liền chuyển qua thân đi. Vẻ mặt xin lỗi nói. Biết, Quỳnh, cho các ngươi chế giễu. Hai người buông tay tỏ vẻ không quan hệ. Lâm thiếu, chúng ta cùng phòng làm việc chính là có hiệp ước. Hiện tại hiệp ước còn chưa tới. Ngươi đuổi chúng ta đi chính là vì ước a, đúng lúc này. Vương Tranh khí bất quá, nói, lời này vừa nói ra, trong phòng độ ấm sậu hàng, vì ước, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, quay đầu nói, cho nên ngươi là muốn tiền vi phạm hợp đồng, đúng không? Lâm Hoan trong ánh mắt lộ ra một chút sát ý tuy rằng thực đạm. Lại vẫn là dọa Vương Tranh nhảy dựng, Giả Nhã Kỳ. Chu Thông Minh đám người tuy rằng không ở Lâm Hoan ánh mắt nhìn chăm chú phạm vi hạ. Lại cũng cảm nhận được một tia hàn ý, nhịn không được đánh cái dùng mình, là lại như thế nào? Đây là chúng ta hợp pháp quyền lợi, Vương Tranh cứ việc trong lòng sợ hãi, lại vẫn là ngạnh cổ nói. Từ Vương Tranh xuất đạo tới nay, còn không có chịu quá lớn như vậy nghẹn khuất đâu. Lão tử phía trước là muốn chạy, nhưng kia lại như thế nào? Lão tử là cảm thấy ở chỗ này không phát triển cơ hội cho nên muốn đi à, có cái gì sai sao? Hiện tại nổi danh lợi xong thu cơ hội, liền phải đem lão tử một chân đá văng ra. Thứ gì, Vương Tranh, đây là chính người ý tứ. Ta nhưng chưa nói à, Giả Nhã Kỳ vội vàng cùng Vương Tranh phân rõ giới hạn. Đúng đúng, ta không cần tiền vi phạm hợp đồng. Không đúng, Lâm thiếu căn bản là không vi ước. Là ta chính mình phải đi, Chu Thông Minh cũng nói, những người khác cũng không phải ngốc tử, sôi nổi nhảy ra nói Lâm Hoan không có vi ước, trong lúc nhất thời cũng chỉ thừa Vương Tranh một người ngạnh cổ đứng ở nơi đó cùng Lâm Hoan đối diện. Tiểu Vương tiền vi phạm hợp đồng nhiều ít, Lâm Hoan nhìn về phía Thẩm Giai Nghi, hỏi, 200 vạn, Thẩm Giai Nghi hơi một hồi nhớ liền nói, 200 vạn Lâm Hoan gật gật đầu. Lời nói thấm thía nói, tiểu vương a, người tiền vi phạm hợp đồng quá ít. Có phải hay không danh khí không đủ cho nên không dám nhiều muốn a, Vương Tranh không nói gì. Một khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Xác thật, hắn chỉ là danh tam tuyến diễn viên. Giống hắn loại này cấp bậc diễn viên một chảo một đống. Muốn 200 vạn đã không tính thiếu. Lâm Hoan vỗ vỗ Vương Tranh bả vai. Lời nói thấm thía nói. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực, tranh thủ trở thành một đường thậm chí siêu minh tinh hạng nhất. Tiếp theo hắn lại đối Thẩm Giai Nghi nói. Giai Nghi, xử lý thủ tục khi nhớ rõ cấp tiểu vương 200 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Lời này vừa nói ra, Giả Nhã Kỳ đám người sắc mặt đều có điểm biến hóa. Lâm Thiếu tốt như vậy nói chuyện, kia bọn họ có phải hay không cũng có thể để tiền vi phạm hợp đồng sự tình đâu. Tuy rằng bọn họ tiền vi phạm hợp đồng đều ở 200 vạn, 500 vạn chi gian, nhưng ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều a. Liền ở Giả Nhã Kỳ đám người suy tư vấn đề này thời điểm. Lâm Hoan còn nói thêm, đúng rồi Giai Nghi, xử lý xong thủ tục sau cấp Đường Tổng, Vương Tổng còn có La Tổng gọi điện thoại. Liền nói Tiểu Vương từ ta này từ trước, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cố Tiểu Vương. Lời này vừa nói ra, Vương Tranh sắc mặt kịch biến, liền tính hắn có ngốc lại bổn cũng nghe ra Lâm Hoan không phải thật sự muốn cho Tam Đại Giải Trí Công Ty Lão Tổng chiếu cố hắn. Mà là muốn phong giết hắn a, Lâm Thiếu. Ta sai rồi Lâm Thiếu. Ta không cần tiền vi phạm hợp đồng. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Vương Tranh trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất xin tha lên. Nếu là Tam Đại Giải Trí Công Ty tập thể phong giết hắn, kia hắn cũng liền không cần thiết lưu tại giới giải trí. Trực tiếp đổi nghề được, người xác định không cần tiền vi phạm hợp đồng. Lâm Hoan mặt hiện nghiền ngẫm chi sắc, hỏi, hắn cũng không phải một hai phải đem Vương Tranh bức tiến tử lộ. Rốt cuộc hai người chi gian cũng không thâm cừu đại hận. Hắn chỉ là khó chịu Vương Tranh rõ ràng là chính mình phải đi. Lại còn muốn tiền vi phạm hợp đồng thôi. Tựa như Lâm Hoan phía trước nói, bởi vì hắn sơ sẩy làm phòng làm việc kỳ hạng nghệ sĩ khuyết thiếu tài nguyên. Qua ở hắn, nhưng những người này muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại. Thấy lợi quên nghĩa mới là làm Lâm Hoan tức giận nguyên nhân căn bản. Từ bỏ, là ta chính mình phải đi. Không mặt mũi muốn tiền vi phạm hợp đồng. Vương Tranh hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận. Lâm Hoan không phải người bình thường. Hắn đắc tội không nổi, chỉ cần có thể từ Lý Nhược Hề phòng làm việc toàn thân mà lui là đến nơi. Khác không dám xa cầu, thực hảo, Lâm Hoan gật gật đầu, nói, Giai Nghi, điện thoại không cần đánh, dẫn bọn hắn đi làm thủ tục đi, nói xong hắn liền cũng không thèm nhìn tới Giả Nhã Kỳ. Vương Tranh đám người, quay đầu cùng Pierce, Quỳnh Liêu nổi lên thiên. Chờ đến Giả Nhã Kỳ đám người xử lý xong rồi thủ tục. Rời đi phòng làm việc, Lâm Hoan liền mang theo mọi người đi hướng một nhà đỉnh cấp tiệm cơm Tây dùng cơm. Ngày hôm sau, Lâm Hoan liền cùng Carlos, Pierce cùng nhau triệu khai một hồi cuộc họp báo. Vì thế từ Lâm Hoan đầu tư 300 triệu Mỹ kim cấp Carlos, Pierce chụp tân điện ảnh tin tức liền tại thế giới trong phạm vi khiến cho hoành động. Liền ở Hoa Hạ toàn dân nhiệt nghị việc này đem cấp Hoa Hạ điện ảnh giới mang đến kiểu gì trình độ ảnh hưởng khi. Lại thứ nhất tin tức truyền đến, Carlos, Pierce phòng làm việc toàn thể thành viên tuyên bố chống lại này bộ tân điện ảnh. Hollywood có thể đánh ra làm người lưu luyến quên phàn, đắm chìm trong đó tảng lớn, không chỉ có riêng là đạo diễn công lao, diễn viên, camera, hậu kỳ chế tác cũng chiếm rất lớn tỷ trọng. Đặc biệt là hậu kỳ chế tác, đây là Hoa Hạ điện ảnh ngành sản xuất lớn nhất đoàn bàn. Thường xuyên có được xưng đầu tư mấy cái trăm triệu điện ảnh. Đánh ra tới lại bị trêu chọc thành năm mao đặc hiệu. Mà Carlos, Pierce sở dĩ trở thành đỉnh cấp đạo diễn, cùng hắn sau lưng phòng làm việc mật không thể phân. Carlos, Pierce chụp sở hữu điện ảnh đều là từ nhà này phòng làm việc hoàn thành hậu kỳ chế tác. Đặc hiệu tương đương như bước, bất quá nhà này phòng làm việc có hai cái lão bản. Carlos, Pierce chỉ chiếm 25, cổ phần, một khi thất nghiệp thất suy trí. Carlos, Pierce cũng đừng tưởng đánh ra Hollywood cấp bậc tảng lớn. Lý Nhược Hề phòng làm việc nội, đã thu được tin tức Lâm Hoan cùng Carlos, Pierce hàn huyên thật lâu. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoan phun ra một ngụm chọc khí, nói. Xem ra ta muốn đi Mễ Quốc đi lên một chuyến. Cách chương.